Động Xuân Tâm, chương 50, 50, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, một phong tin báo kịch liệt từ ngoài trăm dặm đưa thẳng vào trong hoàng cung. Hưng Võ Đế ngồi trước bàn, rũ mắt vừa đọc thấy, liền cười lạnh một tiếng. Bệ hạ, nội thị một bên rót trà hỏi. Xảy ra chuyện gì ạ? Hưng Võ Đế nắm lên một góc tin báo, ném về phía một bên. Nội thị cúi đầu nhìn, kinh hãi, ai ra, Nam Đinh cả nhà Trung gia bỏ trốn trên đường lưu đày. Thật lớn gan. Hưng Võ Đế liếc mắt nhìn hắn, là Trung gia lớn gan, hay là tiểu tử Thẩm gia lớn gan? Nội thị trầm ngâm một lát, chuyện này, sinh không thấy người, là chạy trốn, chết không thấy xác, cũng có thể là chạy trốn. Nếu là về sau, thì xem ra vụ án này của Trung gia quả thật là bút tích của Thẩm tiểu tướng quân. Lạc Khang bá có tham ô cũng không phải tham quân lương Hà Tây. Chỉ sợ Thẩm tiểu tướng quân sẽ không vì thế mà đại động can qua. Chẳng lẽ là vì chuyện trận chiến bại trận của Thẩm gia năm trước? Chẳng lẽ Lạc Khang bá có dính dáng đến kết cuộc này? Nếu đúng như vậy, thì đâu chỉ có mỗi Lạc Khang bá. Hưng Võ Đế chỉ về phương hướng Hà Đông. Đều thần tử tốt của Trẫm a, như vậy xem ra Thẩm tiểu tướng quân tuy cả gan làm loạn, cũng coi như vì bệ hạ phân ưu, trước mắt vẫn chưa đến thời cơ phải xé rách mặt với Hà Đông. Bệ hạ lấy cây đao Thẩm tiểu tướng quân này đi nghênh chiến thanh kiếm Hà Đông kia, thật là anh minh thần võ. Nội thị nịnh nọt trấn an cơn tức giận của thiên tử, chỉ là xem Thẩm tiểu tướng quân hiện tại, luận mưu trí có thể bốn lạng đẩy ngàn cân, luận hành quân đánh giặc, đúng là hậu sinh khả úy. Luận tâm tính, tàn nhẫn quả quyết, chỉ sợ năm đó lúc hắn còn ở trong kinh, cũng chưa chắc thật sự là tên ăn chơi trác táng không đàng hoàng. Một cây đao sắc bén, không biết có khi nào sắc bén quá mức, làm bị thương người cầm đao là bệ hạ không? Hưng Võ Đế nhận trà nội thị dâng lên, cúi đầu. Nhẹ nhàng thổi tan làn khói nóng mờ mịt. Đã là một cây đao, Trẫm muốn hắn chỉ đông, hắn liền chỉ đông. Trẫm muốn hắn trở vào bao, hắn cũng phải trở vào bao. Cùng thời khắc đó, trong thượng phòng của trạm dịch, Khương Trị Y bị nắng sáng chiếu đến tỉnh lại, buồn ngủ mà híp mắt quay đầu, thấy nửa bên cạnh giường đang trống rỗng. Lấy làm lạ duỗi tay qua thăm dò, sờ thấy chăn đệm lạnh băng. A tỷ, Khương Trị Y tỉnh tỉnh thần, ngồi dậy từ trên giường. Trạm dịch chỉ có một gian thượng phòng, đêm qua nàng cùng Bảo Gia A tỷ cùng ngủ một giường, cùng nhau nhắm mắt, ngủ đến nửa đêm tỉnh lại lại phát hiện bên cạnh không có người. Nàng hỏi Cốc Vũ A tỷ đâu, Cốc Vũ đáp, công chúa nói không buồn ngủ, đi ra ngoài hóng gió. Nàng thì ban ngày lên đường quá mệt mỏi, thật sự quá buồn ngủ. Cũng không nghĩ nhiều liền mau chóng chìm lại vào giấc ngủ. Nhưng hiện tại A tỷ vẫn không có ở đây. Vuốt đệm chăn đều thấy không có hơi ấm. Giống như hôm qua đi hứng gió mãi vẫn chưa trở về. Cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy vào. Mũi giày da quen thuộc vượt qua ngạch cửa. Thức rồi. Nguyên Sách mặc một bộ áo bào cổ lật thoải mái thanh tân đi lên trước. A Sách ca ca, chàng có nhìn thấy Bảo Gia A tỷ không? Một đêm qua hắn giết hơn trăm người. Giết xong còn phải ở lại thu dọn hủy thi diệt tích. Hắn cũng vừa mới về trạm dịch. Mới vừa rồi tiến vào viện vừa lúc trông thấy Lý Từ Phong từ trong nhà kề ra tới. Động tác xoay người đóng cửa vô cùng nhẹ nhàng. Giống như không muốn đánh thức người bên trong. À mà, Nguyên Sách châm trước nói. Ta có thấy Lý Từ Phong. Khương Trị Y không hiểu ẩn ý trong lời hắn nói. Thử người ra nghiền ngẫm đáp án một lát, liền vỗ tay một cái. Ta đã nói mà, 15 tháng riêng, ngày rằm làm sao có gió gì thổi mà đi hóng. Hóa ra cái gió đó là Lý Từ Phong. Khương Trị Y đầy mặt đều là kinh ngạc, nghĩ đến trạng vạng hôm qua cho đến cả khi dùng bữa. Hai người còn không muốn nhìn mặt nhau, vậy mà tới ban đêm đã có thể ngủ cùng trên một cái giường. Bảo Gia A tỷ cũng thật lợi hại. Nghĩ đến đây lại thở dài, hối tiếc mà khoanh hai cánh tay trước ngực. Vậy đêm qua hóa ra ta đây tự ngủ một mình. ta vậy mà ở cái trạm dịch giữa nơi rừng núi hoang vắng này. Lẻ loi một mình ngủ qua một đêm. Nguyên sách, qua cũng qua rồi. Còn có thể thế nào? Khương Chí Y ôm cổ hắn kéo xuống một phen. Ta đây về sau cũng học bọn họ. Ta cũng muốn ngủ cùng chàng. Nguyên sách ngưng mắt lại. Nhìn nàng, nhướng mày. Thôi bỏ đi. Tiểu hài tử học chuyện người lớn làm gì? Cái gì tiểu hài tử với người lớn? Lời này bảo ra A tỷ có thể nói. Nhưng chàng làm sao có thể? Chàng mới nhiều hơn ta vài tuổi thôi. Nhưng kiến thức ta nhiều hơn nàng. Nguyên sách lấy khớp xương ngón trỏ gõ gõ trán nàng. Khương Chị Y nhíu nhíu mũi né tránh. Lại nghĩ tới cái gì? Ánh mắt sáng lên kề sát vào tai hắn. Đúng rồi. Đêm qua chàng không ở đây. Ta. Khương Chị Y nói đến một nửa liền dừng lại. Hướng về phía cổ hắn ngửi ngửi. Trên người của chàng sao lại giống như. Nguyên sách ngửa ra sau né tránh mũi nàng. Khương Chị Y đuổi theo tiến đến. Nắm vạt áo hắn kéo lại. Rồi một đường từ hắn cổ hắn ngửi lên trên. Ngửi đến cả tóc mai phơ phất bên cạnh mặt sắc nhọn của hắn. Hình như có mùi máu tươi nhỉ. Nguyên sách mới vừa rồi chỉ vừa kịp tắm xong. Còn chưa gội đầu. Mũi thính như vậy. Nguyên sách cong môi. Đêm qua ra cửa đánh mấy con thỏ hoang. Hôm nay nướng thỏ hoang cho nàng ăn. Cho nên đây là mùi máu thỏ hở. Nguyên sách gật đầu. Mới vừa rồi muốn nói gì? Muốn nói. Đêm qua khi hắn không ở đây. Nàng cùng Bảo Gia A Tỷ cùng nhau làm hoa đăng. Bảo Gia A Tỷ làm một cái đèn hình con hồ ly. Nàng làm một con. Khương Chị Y chậm rãi quay đầu đi. Nhìn về phía đèn con thỏ treo ở bệ cửa sổ kia. Thôi. Không có gì. Đã đến canh giờ khởi hành lên đường. Nguyên sách thấy Khương Chị Y còn mệt rã rời. Liền ôm cả người lẫn chăn lên. Mang đi ra ngoài. Huyền sách quân đứng ngoài phòng đợi lệnh lập tức quay mặt vào vách tường. Mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Khương Chị Y rúc trong. Con nhộng. Được bế vào xe ngựa. Lại tiếp lăn ra ngủ trên giường. Sắp đến lúc đội ngũ xuất phát. Bảo gia cũng không xuất hiện nữa. Nghe nói là ngủ đến không dậy nổi. Lý Tử Phong liền tạm thời lưu lại trạm dịch. Nói chờ nhân mã tiếp ứng Bảo gia tới rồi. Lại đuổi theo hội hợp với mọi người. Lại lần nữa cất bước lên con đường về hướng Tây. Khương Chị Y dần dần quen với những ngày tháng như vậy. Ban ngày ngồi xe ngựa. Ban đêm nghỉ chân ở trạm dịch. Cứ từng bước như thế. Thuận lợi đi được nửa tháng. Tới rồi tiết kinh chập tháng 2. Mưa liền nhiều lên. Mới đầu chỉ là hạ mấy trận mưa nhỏ tí tách tí tách. Mặc kiện áo tơi đánh ngựa cũng không trì hoãn bao nhiêu. Sau lại có hôm buổi tối trời mưa cả đêm. Con đường lầy lội tới mức xe ngựa cũng không đi được. Chỉ đành phải ở trạm dịch đợi nửa ngày. Chờ mặt đường khô một ít mới khởi hành. Lúc ấy Khương Chị Y còn cảm khái. Cũng may việc này xảy ra trước khi khởi hành. Nếu không thì cả một chỗ dừng chân trú mưa cũng không có. Đây là chuyện xui xẻo đầu tiên sau nửa tháng nay. Sau giờ ngọ, lại tiếp tục có một trận mưa to. Không chỉ xe ngựa khó đi, ngựa chạy lên đất cũng mềm nhũn. Khương Chị Y đang ngủ gà ngủ gật bị Nguyên Sách đánh thức. Mơ hồ nghe hắn nói một đống lời. Còn chưa kịp hiểu, thì đầu liền bị một cái áo choàng dày cộm nặng nề chụp xuống. Người liền bị kéo đi ra ngoài. Tiếp theo liền thấy góc áo Nguyên Sách đứng một bên xe ngựa. Cúi người xuống, đưa lưng về phía nàng. Lên đi. Khương Chị Y nhìn bánh xe đang rơi vào một cái hố. Vội vàng bò lên trên lưng hắn. Trời âm u, trong gió vẫn còn lất phất mấy hạt mưa bụi. Khương Chị Y nhận cây dù Cốc Vũ truyền qua. Mới vừa nắm chặt cán dù. Nguyên sách liền cõng nàng quẹo vào trong núi. Cốc Vũ cùng chúng binh lính phía sau chưa có ai chạy theo kịp. Khương Chị Y mới phản ứng lại. Nguyên sách mới vừa rồi là nói. Tối nay các tướng sĩ sẽ hạ trại tại đây. Ăn ngủ ngoài trời. Hắn mang theo nàng leo qua ngọn núi đến trạm dịch. Leo núi. Gió lạnh thổi qua. Khương Chị Y tỉnh thần lại. Cúi đầu kinh ngạc nhìn hắn. Chàng muốn cõng ta trèo qua ngọn núi này. Bước chân Nguyên Sách không hề ngừng lại. Một chân chân dẫm lên nước bùn. đi về hướng trên núi. Bằng không thì nàng cũng ăn ngủ ngoài trời. Nhưng mà cũng không đến mức leo núi. Đi đường tắt mới đến nhanh. Nếu không đi cả đêm cũng không đến được. Khương Trị Y một tay ôm cổ hắn, một tay nâng vành dù, nhìn lên cái núi cao đến không nhìn thấy đỉnh, lại nhìn con đường bùn lầy trơn trượt dưới chân. Chàng, có được không? Không ngã nàng được. Nguyên Sách một tay đỡ chân nàng đang cong lên, một tay ngẫu nhiên nắm lấy thân cây bên đường, mượn lực leo lên sườn núi. Nhìn thì thấy nhẹ nhàng, nhưng muốn leo qua một ngọn núi như vậy, rồi chốc lát còn phải đi xuống dốc. Hơn nữa, trời hình như cũng đang càng lúc càng mưa to hơn thì phải. Khương Trị Y lo lắng nói, hay vẫn là ăn ngủ ngoài trời đi, ta cũng không đến nỗi không được, ngã dù ra sau chút. Nguyên Sách căn bản không để ý tới đề nghị của nàng. Chắn tầm mắt ta, Khương Trị Y vội dịch cây dù về sau. Lại phát hiện thế này thì phía sau lưng nàng đã được che kín mít. Nguyên Sách lại hoàn toàn phơi mình ở trong mưa. Áo tơi của chàng đâu? Khương Trị Y đột nhiên hỏi. Ướt, mà mặc thì làm thế nào cõng nàng? Dù này thật sự chắn tầm mắt nàng. Hay là chàng không muốn ta dính mưa? Khương Trị Y hồ nghi nói. Nàng dầm mưa nhiễm phong hàn, ai sẽ là người bị lan lộn? Vậy chàng dầm mưa sẽ không bị phong hàn sao? Chút xíu thế này cũng gọi là mưa. Thôi được rồi, hiện tại thời tiết giông gió, lúc ấm lúc lạnh, nếu xối một hồi nàng phỏng chừng là chịu không nổi. Khương Trị Y đành phải không khoe khoang tài cán, cố gắng che dù tốt cho mình. Mỗi khi đi được một đoạn, liền lấy khăn lau mặt lau má và lau cổ cho Nguyên Sách. Đường núi từ từ thu hẹp, mắt thấy hắn đầy mặt nước mưa. Quần áo và giày đều bị nước bùn sũng nước, mà nàng ở trên lưng hắn, trước sau vẫn sạch sẽ, chưa dính một chút bụi bặm. Tới gần canh hai, hai người rốt cuộc đến trạm dịch. Trên thượng phòng ở trạm dịch, Khương Trị Y gỡ xuống áo choàng cũng vẫn là một thân khô mát. Không cần sốt ruột tắm gội, rửa chân xong, đổi dép thoải mái xong, liền ngồi bên cạnh bếp than uống canh gừng. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước xôn xao. Khương Trị Y nghe thấy, Mạc Danh có chút khẩn trương. Trạm dịch này đã gần đến sát phía tây, không tiện lợi như kinh đô và vùng lân cận. Nhà kề liền giống như cái phòng tắm vậy. Mới vừa rồi Nguyên Sách muốn đi rửa ráy một thân hỗn độn, nàng liền đẩy hắn vào phòng tắm của nàng. Bên trong thau tắm toàn bộ là hương liệu mà nàng thường dùng. Trước khi trời đổ mưa to, Dịch Thừa đã đưa đến trạm dịch. Bên cạnh thau tắm là những món đồ nàng hay dùng. Xưa nay chưa từng có ai dùng chung với nàng. Tưởng tượng đến đây, mặt Khương Trị Y liền nóng lên. Hàn khí trong thân thể đều bị xua tan. Không biết qua bao lâu, tiếng nước chậm rãi từ nhanh thành chậm. Cuối cùng chỉ còn lại động tĩnh mặc xiêm y sột sột soạt soạt. Một lát sau, Nguyên Sách đã đổi thân một thân y phục nhẹ nhàng sạch sẽ. Đẩy cửa phòng tắm đi ra, vừa thấy bộ dáng Khương Trị Y ôm chén canh, ánh mắt lập loè hỏi, nàng đang làm tạc hả? Thấy hắn hình như thập phần tùy ý tự tại, hoàn toàn không có tạp niệm dư thừa nào. Khương Trị Y đánh giá hắn, chàng, tắm có khỏe không? Ý là, những đồ vật đó của ta, chàng dùng có tiện không? Nàng, một hai phải hỏi rõ ra như vậy. Một chữ trong lòng cũng giấu không được. Nguyên Sách bình tĩnh nhìn nàng trong chốc lát. Hầu kết lan lộn, xoay đầu qua một bên. Quá thơm, Khương Trị Y ho nhẹ một tiếng. Cũng chuyển mắt đi, một thời gian trầm mặc qua đi. Ta, chàng, Khương Trị Y chớp chớp mắt. Chàng nói trước đi, ta dùng thau tắm bị dơ rồi. Đêm nay nàng đừng tắm nữa. Cứ như vậy đi ngủ đi. Chàng tắm có một lúc có thể dơ bao nhiêu? Khương Trị Y sửng sốt. Chàng cõng ta tới trạm dịch, không phải vì làm muốn ta có thể tắm gội sạch sẽ, ngủ một giấc thật ngon sao? Ta nhất định phải tắm gội. Không có gì là nhất định cả. Nguyên Sách gằn từng chữ một, ngắt lời nàng. Ngủ. Khương Trị Y còn muốn dãy dụa. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Thiếu tướng quân, ngài có tin báo. Nguyên Sách chỉ xuống giường, bảo nàng nằm trên đó ngủ. rồi xoay người ra cửa phòng. Binh lính mang tin báo đi theo Nguyên Sách đi ra một quãng. Rời xa phòng trên của Khương Chị Y, thấp giọng nói. Thiếu tướng quân, kinh thành tới báo. Tỷ nữ bên người của quận chúa có tên Kinh Chập. 3 tháng trước bị sơn tặc gây thương tích. Thời gian này vẫn luôn ở huyện Trịnh Tĩnh dưỡng. 2 ngày trước thương thế đã tốt nên trở về kinh thành. Biết được chuyện của ngài cùng quận chúa. Đang ra roi thúc ngựa chạy tới bên này. Nguyên Sách bỗng dưng nhấc mắt lên. Ngài xem có nên hay không? Binh lính nâng tay lên. Làm động tác cắt cổ. Gió ngoài trời càng mạnh. Mưa càng nặng hạt. Chân trời vẫn còn những đám mây đen kịt quay cuồng. Thỉnh thoảng lại có ánh sáng chợt lóe lên. Một tia chớp phá không hiện ra. Tay Nguyên Sách rũ ở bên người chậm rãi vuốt vuốt. Nhìn binh lính gật đầu. Binh lính tuân lệnh gật đầu. Vội vàng đi vào trong mưa gió. Nguyên Sách trầm mặc đứng ở đường hành lang. Chợt nghe một tiếng sấm vang lên trên đỉnh đầu. Sau đó liền có một tiếng nữ tử kêu sợ hãi theo đến. Nguyên Sách bước nhanh đi trở về phòng trên. Đẩy cửa ra. Liếc mắt một cái thấy Khương Chị Y đang bịt lại lỗ tai. Cuộn tròn ở góc giường. Một bộ như bị dọa không nhẹ. Khương Chị Y ngẩng đầu. Vừa nhìn thấy hắn liền nhào lên. Xét đánh thôi. Nguyên Sách ngồi xuống mép giường. Ôm người vào trong lòng ngực. Cái gì là xét đánh thôi. Tiết Kinh Chập thế này thì sấm sét là đáng sợ nhất. Khương Chị Y kinh hồn chưa định mà ôm eo hắn. Cái tin báo gì lại quan trọng như vậy. Còn phải đi ra ngoài nghe. Bỏ ta lại một mình trong căn phòng xa lạ. Nguyên Sách hơi nuốt xuống. Không có gì. Khương Chị Y lại lẩm bẩm lầm rầm. Trong phòng này để nhiều vật dễ cháy như vậy. Không tiện chút nào. Trước kia mỗi lần sét đánh. Kinh Chập đều sẽ đốt đèn dày đặc bên cạnh mép giường trong tẩm gian của ta. Lông mi Nguyên Sách vừa chớp. Kinh Chập. Đúng rồi. Chàng không nhớ rõ sao. Chính là tỷ nữ từ nhỏ đã đi theo ta đó. Nhưng mà nàng ta lúc trước vì bảo hộ ta mà trọng thương. Ta cũng đã lâu không gặp nàng ta. Khương Chị Y nói đến đâu nghĩ đến đó. Vốn tưởng rằng chờ thương thế nàng ta tốt hơn. Ta có thể giúp nàng ta chủ trì hôn sự nha. Nhưng lần này ra đi không biết khi nào mới gặp lại. Nàng ta đối với nàng. Rất tốt sao? Đương nhiên rồi. Giống như hôm nay chàng tốt với ta vậy. Nhưng nàng ta đã đối tốt với ta cả 10 năm dòng rồi đó. Tay Nguyên Sách vịn trên lưng Khương Chị Y lưng hơi hơi cứng đờ. Làm sao vậy? Khương Chị Y ngẩng đầu nhìn hắn. Nguyên Sách chớp chớp mắt. Vậy nếu có một ngày, ta cùng nàng ta rớt vào giữa sông, mà nàng chỉ có thể cứu một người, nàng sẽ cứu ai? Khương Chị Y sửng sốt. Chàng đang nói nhảm cái gì vậy? Hai người đều biết bơi. Chỉ mỗi ta là không. Ta hẳn sẽ ở trên bờ cổ vũ cho hai người đi, cách chương.